Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, tỷ phu tốt. Bởi vì 2 năm về sau chính là lần tiếp theo Thế vận hội Olympic. Một khi lấy được Thế vận hội Olympic kim bài, Lã Bố giá trị bản thân sẽ tăng nhiều, tuyệt đối không chỉ 30 vạn đại ngôn phí. Cuối cùng, Nike công ty cũng đồng ý ký kết 2 năm đại ngôn hiệp nghị. Ký kết xong hiệp nghị về sau, Lã Bố liền cần phối hợp Nike công ty quay chụp quảng cáo. Đang quay quảng cáo thời điểm, Nike công ty quảng cáo nhân viên thiết kế linh quang thoáng hiện. Sau đó yêu cầu Tần Ngưng Quân cũng tham dự vào quảng cáo quay chụp bên trong. Đương nhiên, vì thế bọn hắn cũng giao cho Tần Ngưng Quân một bút quay chụp phí tổn. Kém xa Lã Bố giá cả chính là, bởi vì là cùng Lã Bố quay chụp, Tần Ngưng Quân cũng là đáp ứng xuống. Bởi vì cân nhắc đến bọn hắn không có đập qua phim, không có quay chụp kinh nghiệm, bởi vậy quảng cáo thiết kế cũng tương đối đơn giản một chút. Hình tượng trước dùng Lã Bố tại 100m trận chung kết thượng bắn vọt đến ống kính. Chờ bắn vọt sau khi hoàn thành, đầu tiên là một cái 8.91 số lượng bị đánh nát, sau đó xuất hiện một cái to lớn 8.86 giây số lượng biểu hiện. Phía dưới nhắc nhở đây là mới châu Á ghi chép sinh ra. Sau đó chính là Tần Ngưng Quân xuyên trắng noãn váy dài từ đằng xa chạy tới. Lã Bố theo trên đường đua chạy đến một thanh ôm lấy Tần Ngưng Quân. Tần Ngưng Quân váy dài tại không trung tung bay. Cuối cùng biểu hiện chính là Lã Bố chân mang giày Nike đặc tả. Cuối cùng biểu hiện quảng cáo từ là Nike mang người bay. Cái này quảng cáo sáng ý chỉ có thể nói là phổ thông. Nhưng là hai người hiện tại là chân hòa. Nike quảng cáo người sắp đặt tin tưởng hai người kia phối hợp. Có thể đem cái này quảng cáo hóa mục nát thành thần kỳ. Cuối cùng quay chụp thời điểm. Bởi vì hai người đều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Cho tới bây giờ đều chưa từng có quay chụp kinh nghiệm. Không phải không chiếu cố đến ống kính chính là biểu lộ không đúng. Đầu này ngắn ngủi quảng cáo đập dòng dã thời gian một ngày. Lã Bố ôm lấy Tần Ngưng Quân động tác cũng không biết làm ra bao nhiêu lần. Lã Bố lực lớn vô cùng, ngược lại là không có cảm thấy nhiều mệt mỏi. Tần Ngưng Quân chạy số lần quá nhiều, đều bị mệt mỏi quá sức. Cuối cùng xác định qua thời điểm, Tần Ngưng Quân ngồi vào trên ghế. Khẽ động cũng không nguyện ý động, thật sự là bị mệt muốn chết rồi. Cuối cùng quảng cáo phát thả sau khi ra ngoài, quả nhiên thắng được nhất trí khen ngợi. Cao lớn cứng rắn Lã Bố hình tượng liền không cần phải nói. Còn có phá châu Á ghi chép tự nhiên là bên trong ắt không thể thiếu một cái nhân tố. Nhưng là Tần Ngưng Quân thiên sinh lệ chất hình tượng, cũng là cái này quảng cáo có thể lửa cháy đến nguyên nhân một trong. Bởi vì cái này một cái quảng cáo, hiện tại chẳng những là Lã Bố, liền Tần Ngưng Quân đều thực cùng cháy rồi. Mà thông qua cái này quảng cáo quay chụp, bởi vì ngày đó vô số lần ôm nhau, Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân ở giữa, đột nhiên liền có thêm một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Quảng cáo quay chụp xong sau, rất nhanh đại ngôn phí liền đánh tới Tần Ngưng Quân trong số tài khoản. Tần Ngưng Quân đối Lã Bố nói ra. Tiểu Bố, ngươi đi ngân hàng làm cái tài khoản đi. Về sau lại có đại ngôn loại hình. Tiền liền đều đánh tới tài khoản của ngươi bên trong là được rồi. Lã Bố lười biếng đối Tần Ngưng. Quân nói ra. Quân tỷ, không phải có tài khoản của ngươi sao? Trực tiếp đánh tới tài khoản của ngươi bên trong không được sao? Tần Ngưng Quân thổi phù một tiếng cười nói. Vậy ngươi liền không sợ quân tỷ cuốn ngươi tiền chạy trốn à? Lã Bố nghiêm túc nói ra. Quân tỷ mãi mãi cũng sẽ không lừa gạt ta. Lại nói, nếu như quân tỷ rất cần tiền, trực tiếp cầm đi dùng là được rồi. Còn cần đến chạy trốn sao? Nghe Lã Bố, Tần Ngưng Quân rất là cảm động, cuối cùng lại là nói ra, ngươi vẫn là phải đi công việc một tấm thẻ chi phiếu. về sau mang ở trên người, cần phải bỏ tiền thời điểm cũng thuận tiện. Đúng, liên quan tới tiền lương của ta vấn đề đãi ngộ, tiểu bố ngươi tới xem một chút, chúng ta cần ký kết một cái hiệp nghị. Lão bố bất mãn nói ra, Quân tỷ, ta còn chưa tin ngươi sao? Lại nói, tiền của ta chính là của ngươi tiền, còn muốn ký thỏa thuận gì à? Lão bố vốn là không thuộc về thế giới này, có thể kiếm bao nhiêu tiền hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn chú ý nhất chính là ở cái thế giới này học tập càng nhiều tri thức. Đương nhiên, còn có một chút chính là qua vui vẻ. Nghe được lão bố, Tần Ngưng Quân không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra. Tiểu bố, thân huynh đệ minh tính sổ sách, cái hiệp nghị này nhất định phải ký. Nếu là ngươi lại như vậy, vậy ta cũng không cho ngươi làm người đại diện a. Nghe Tần Ngưng Quân, lão bố mới chỉ tốt bất đắc dĩ nghiêm túc, người đại diện cần phải xử lý vận động viên hết thảy vấn đề. Đương nhiên, vận động viên cũng cần hướng về phía người đại diện đoàn đội thanh toán tiền lương. Cái này chẳng những là cố định tiền lương, còn bao gồm đại ngôn chia, trong này cũng là có tỷ lệ nhất định, bất quá bình thường là tại 4% đến 6% ở giữa. Dù sao là không quá cố định, dựa theo Tần Ngưng Quân đắc ý tứ, là cầm 4%, lão bố đương nhiên là muốn Tần Ngưng Quân cầm tối cao phần trăm. Kết quả hai người ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng vẫn lấy một cái giá trị trung bình. Ký kết xong hợp đồng về sau, kết quả từng cái đại học đều nhao nhao hướng về phía lão bố ném ra ngoài cành ô liu. Cái này tại vận động viên tới nói, là kiện chuyện rất bình thường. Vận động viên cần một cái trình độ đến mạ vàng, mà trường trung học đâu? Đồng dạng cần vận động viên tới tham gia đại vận sẽ cho bọn hắn thu hoạch thành tích. Theo như nhu cầu, lão bố vừa vặn cần một cái chỗ học tập. Tần Ngưng Quân không khỏi hướng về phía lão bố hỏi, tiểu bố, ngươi chuẩn bị học cái nào đại học? Lão bố không khỏi đối Tần Ngưng Quân nói ra, Quân tỷ, ta học cái nào đại học cũng không đáng kể, dù sao ta muốn học tập tri thức, vô luận kia trường đại học đều có thể học tập đến. Nếu không ngươi giúp ta đề cử một cái đi, cái này ngược lại là sự tình, lão bố muốn học tập tri thức, cái nào trường đại học đều có thể dạy. Tần Ngưng Quân không khỏi nói ra, tiểu bố, nếu không ngươi liền đi tỉnh thành Đông Sơn Đại học đi. Cách chúng ta chỗ ở đều rất gần. Lại nói, đệ đệ ta Tần Tu Văn cũng tại trường đại học này. Nghe được tin tức này về sau, lão bố không khỏi cao hứng nói ra, thì ra Tần ca cũng tại Đông Sơn Đại học a, kia thật sự là quá tốt. Đi, vậy liền tuyển Đông Sơn Đại học, ta còn chưa thấy qua Tần ca đâu, tốt muốn nhìn một chút Tần ca dáng dấp ra sao. Bởi vì Tần Ngưng Quân quan hệ, lão bố đối Tần Ngưng Quân đệ đệ Tần Tu Văn có rất lớn hào cảm. Rất nhanh song phương liên hệ tốt, lão bố chính thức bị Đông Sơn Đại học trúng tuyển. Đương nhiên, lão bố việc học rất tự do, học phần yêu cầu cũng không có nghiêm khắc như vậy. Nếu có tranh tài, có thể rất tự do tham gia trận đấu. Đương nhiên, làm Đông Sơn Đại học một viên, nếu có sinh viên đại hội thể dục thể thao, thì là nhất định phải đại biểu Đông Sơn Đại học đi tham gia. Rất nhanh, Tần Ngưng Quân liền trợ giúp lão bố làm tốt tất cả thủ tục. Tại lão bố chính thức nhập học trước đó, Tần Ngưng Quân đem đệ đệ Tần Tu Văn nhận được bọn hắn hiện tại chỗ ở. Lão bố muốn tới Đông Sơn Đại học đi học, Tần Ngưng Quân muốn để hai người trước nhận thức một chút. Rất nhanh, Tần Tu Văn ngay tại Tần Ngưng Quân dẫn đầu hạ đi tới lão bố nơi ở. Sau khi vào phòng, Tần Tu Văn không khỏi hỏi một câu, tỷ ngươi cũng ở tại nơi này à? Tần Ngưng Quân không nghĩ nhiều, gật đầu nói ra, đúng vậy à, đúng vào lúc này, lão bố theo gian phòng bên trong đi ra, nhìn thấy Tần Tu Văn, tranh thủ thời gian hô, Tần ca ngươi tốt, cùng lúc đó, Tần Tu Văn cũng đối lão bố hô, tỷ phu ngươi tốt, quỷ dị thiên đạo.